Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 717, Đại Sư. Nhanh dùng thất vị nhất thể. Tiểu Tam, nhìn đến Đường Tam bị trực tiếp đánh vào lôi đài, Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên đứng lên thể, phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc bên trong tràn đầy lo lắng. Trong ánh mắt còn mang theo nồng đậm không thể tin, không nghĩ tới Đường Tam vậy mà thật không phải là Lục Uyên địch. Tại Ngọc Thiên Hằng ám lôi ma long phệ phía trước công kích tình huống dưới, Đường Tam trực tiếp sử xuất vạn năm thứ ba hồn kỹ ở phía sau đánh lén. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Đường Tam cũng chưa có nương tay chút nào, phản mà đã dùng hết toàn lực. Nhưng là Lục Huyên nhưng như cũ là nhất quyền. Đầu tiên là oanh bạo Ngọc Thiên Hằng ám lôi ma long phề. Sau đó càng là nhất quyền trực tiếp đem Đường Tam Hạo Thiên Trùy oanh tuột tay mà ra. Càng kỳ quái hơn chính là, cái này võ hồn điện tuyên bố đủ để ngạnh kháng hồn thánh công kích mà không hủy lôi đài. Vậy mà tại Lục Huyên dưới một kích này bị oanh thành một cái động lớn. Đường Tam càng là trực tiếp bị ném vào trong động, lôi đài còn bị hư hao dạng này, như vậy Đường Tam lại nhận như thế nào bị thương đâu. Ngọc Tiểu Cương trong lòng run lên, trái tim của hắn quả thực đều đang run rẩy. Nếu như Đường Tam đã xảy ra chuyện gì, như vậy còn có ai có thể chứng minh lý luận của hắn? Hắn hiện tại ngoại trừ lý luận của hắn, hắn đã là cái gì đều không thừa a. Hắn đối Đường Tam có thân tình sao? Không hề nghi ngờ là có. Dù sao nhân tâm đều là nhục trường. Thời gian dài ở chung, chắc chắn sẽ có chút hương hỏa tình. Đường Tam lại là Ngọc Tiểu Cương đệ tử duy nhất. Trong lòng của hắn tự nhiên là đối Đường Tam có cảm tình. Nhưng là càng quan trọng hơn lại là lý luận của hắn. Nguyên bản hắn thì đối lý luận của mình cực kỳ coi trọng. Mà bây giờ, liền nam nhân biểu tượng cũng bị mất về sau. Hắn đối tại lý luận của mình thì càng coi trọng. Hắn chi cho nên nhìn thấy Liễu Nhị Long không nhìn thẳng, không có chút nào quyến luyến. Cái khác tạm thời không nói đến. Cùng hắn là thái giám thân phận có không nhỏ quan hệ. Đối một tên thái giám tới nói, coi như Liễu Nhị Long dài đến lại xinh đẹp, dáng người lại nóng nảy, hắn cũng không có khả năng cảm thấy hứng thú a. Cho nên Ngọc Tiểu Cương không chú ý Liễu Nhị Long là chuyện rất bình thường. Nhưng là Đường Tam nhưng là khác rồi. Đây là hắn hiện tại hy vọng duy nhất ký thác. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, thì đại biểu lý luận của hắn lại cũng không có người chứng minh. Vậy hắn thật là muốn hỏng mất. Ngọc Tiểu Cương trong lòng lo lắng. Nhưng là toàn trường người xem thì không đồng dạng, bọn họ càng nhiều khiếp sợ hơn. Đây đã là lần thứ hai phát sinh lôi đài bị đánh phá sự kiện, mà lại hai lần đều là Lục Huyên làm. Bất kể nói thế nào, Lục Huyên cuồng bạo danh tiếng xem như xâm nhập lòng người. Lợi hại, sư đệ của ta đang quan chiến khu một góc, có một đám người tề tụ lấy, chính là Hồ Liệt Na, Tà Ngụp bọn người. Ngoại trừ Diễm Không Tài, những người còn lại đều đến. Diễm chỗ lấy Không Tài, đó là bởi vì hắn thương thế còn chưa lành. Lục Huyên dù chưa phế hắn, nhưng hắn không nằm cái 8-9 ngày là không thể nào lần nữa sinh long hoạt hổ. Giờ phút này nhìn lấy Lục Huyên giữ chặt Đường Tam hướng xuống một ngã, sau đó một tay lấy lôi đài oanh ra một cái động lớn, Hồ Liệt Na không khỏi môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng âm thầm than thở. Thế nào, ca ca, Lục Huyên thực lực này, tạm được. Nhìn lấy Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na nhẹ cười nhẹ. Đương nhiên vẫn còn, hắn một kích này lực công kích đã vượt qua hồn thánh phạm trù. Không phải vậy, cái này lôi đài sẽ không bị oanh phá. Ta là thật may mắn a, may mắn ta là ca ca ngươi. Không phải vậy, gặp phải hắn, ta sợ là đến thảm rồi. Tà Nguyệt nhẹ nói lấy, trong thần sắc mang theo một tia kinh thán. Lục Uyên thực lực quả nhiên là hoàn toàn khiếp sợ đến hắn a. Cái này một phần thực lực, quả thực khủng bố, mà lại, hắn còn không có phóng thích võ hồn. Nghĩ tới đây, Tà Nguyệt càng là đồng tử hơi hơi co vào, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, giống như đang nhìn một cái quái vật. Hì hì, đó là, ngươi muốn không là ca ca của ta, hắn cũng sẽ không cầm nhìn thẳng nhìn ngươi, chớ nói chi là chỉ điểm ngươi. Hồ Liệt Na cười hì hì, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng. Lục Uyên bởi vì duyên cớ của nàng chỉ điểm Tà Nguyệt ý cảnh con đường, trong lòng của nàng rất là hoan hỉ đây. Nghe vậy, Tà Nguyệt khóe miệng nhỏ quất, biểu lộ quái dị nhìn lấy muội muội của mình, coi như đây là thực sự, ngươi cũng không cần nói ra đi, làm người rất đau đớn tâm hiểu không? Đối với mình ca ca ánh mắt, Hồ Liệt Na chưa từng chút nào để ý, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ treo ý cười, một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên. Trong mắt có nồng đậm tình ý phun trào lấy. Ai? Tà Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nhìn chính mình muội tử bộ dạng này, một trái tim là thật bị Lục Uyên gia hỏa này cho hoàn toàn trộm đi a. Hai người nhan trị, thiên phú đều rất xứng, nhưng là thân phận lại là một cái to lớn vấn đề a. Giáo hoàng miện hạ làm sao có thể cho phép học trò cưng của mình gả cho Long Vương điện điện chủ? Đâu, muội muội mình muốn thành tựu chuyện tốt, đó là khó càng thêm khó a. Tà Nguyệt trong lòng than nhỏ, ánh mắt đồng dạng chuyển qua trên lôi đài. Trên lôi đài, Lục Uyên nhẹ nhàng rơi xuống đất, ống gây áo nhẹ nhàng vung lên, nhất thời tất cả khói bụi cùng cho bụi bị đều quét dọn. Trên lôi đài hang lớn, rõ ràng hiện ra, Tiểu Tam, Ngọc Thiên Hằng một tiếng kinh hô, thân hình liền vội vàng tiến lên, muốn xem xét tình huống. Đột nhiên Ngọc Thiên Hằng thân hình dừng lại, Lục Uyên một cái tay nắm lấy cổ của hắn, tựa như là mang theo một con gà con tử một dạng, đem Lăng Không cầm lên. Ngọc Thiên Hằng khuôn mặt ửng hồng, đây là bởi vì hô hấp khó khăn, huyết dịch lưu thông không thông, xung huyết đưa đến. Hắn khua tay hai tay, chăm chú bắt lấy Lục Uyên tay, dùng lực giãy giụa lấy, hai chân càng không ngừng hoạt động lấy, muốn tránh thoát Lục Uyên tay cầm. Thế mà vô luận hắn giãy giụa như thế nào, Lục Uyên tay cầm một cũ giống như sắt thép chăm chú bóp lấy cổ của hắn, không có chút nào rung động. Phế vật, trong mắt lóe qua một vệt khinh thường. Lục Uyên một tay lấy Ngọc Thiên Hằng vung ra một bên, nhìn cách đó không xa hang lớn, Lục Uyên trọng đồng lấp lóe, tay cầm khẽ hấp, kinh khủng hấp lực bắn ra, Đường Tam thân hình bay thẳng ra, mắt thấy Đường Tam liền muốn giống Ngọc Thiên Hằng đồng dạng rơi vào Lục Uyên trong tay. Đột nhiên, Đường Tam thân hình ở một cái, sau lưng đỏ như máu hai cánh chấn động, cả người trực tiếp thoát ly Lục Uyên hấp lực, bay đến cách đó không xa, rơi xuống. Đường Tam sắc mặt rất khó coi, trắng xám vô cùng, khóe miệng chảy máu dịch, một bộ bị trọng thương bộ dáng, nhưng là cũng không có ngất đi, có chút ý tứ. Xem ra huyết ngục ma chu ngoại phụ Chu Dực thay ngươi chặn không ít thương tổn a. Nhìn lấy Đường Tam bộ dáng, Lục Uyên cười nhạt nói. Nghe vậy, Đường Tam trầm mặc không nói, chỉ là nhìn lấy Lục Uyên, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn ban đầu cho là mình coi như thực lực không bằng Lục Uyên, cũng sẽ không kém quá xa, nhưng bây giờ giao thủ một cái, lại hoàn toàn bộ dáng không phải vậy. Hắn căn bản hoàn toàn không phải Lục Uyên đối thủ a. Hắn toàn lực ứng phó phía dưới, tại Lục Uyên trong tay, nhưng như cũ như hài đồng giống như bất lực. Hắn còn có thể dựa vào cái gì chiến thắng Lục Uyên? Lọa Phi Phong Trùy Pháp, vật kia cũng phải cần điệt ra mới có thể phát huy uy lực, nhưng là tại Lục Uyên trong tay, hắn liền nhất quyền đều không tiếp nổi, còn điệt ra cái rắm a. Dùng vật kia đối phó Lục Nguyên căn bản chính là đang tìm cái chết. Nhìn lấy trên lôi đài Đường Tam không có thụ quá nặng thương tổn. Dưới lôi đài Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó làm hắn nhìn đến Đường Tam tựa hồ tại trầm tư thế nào đánh bại Lục Nguyên thời điểm. Trong lòng quính lên, không khỏi hét lớn một tiếng. Tiểu Tam, chớ do dự, nhanh dùng thất vị nhất thể. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.